Chàng rể chiến thần, chương 2925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2925, Phùng Tiểu Uyển nhìn về phía Mộc Thành Chủ, gật nhẹ đầu, chào Mộc Thành Chủ, nếu ông là bạn của anh Trấn thì cứ gọi tôi là Tiểu Uyển thôi. Mộc Thành Chủ cười ha hả. Được, vậy tôi cũng không khách sáo nữa, lần này làm phiền Tiểu Uyển rồi. Dương Trấn biết Mộc Thành Chủ đang vội, bèn nói với Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, bây giờ em khám cho Mộc Thành Chủ xem sao đi. Nghe thấy thế, Mộc Thành Chủ rất kích động. Ông lão đã tìm rất nhiều thần y nổi tiếng đến khám cho mình, nhưng không ai có thể chữa khỏi chân cho ông lão hết. Ông lão vốn đã định bỏ cuộc, không ngờ đúng lúc này lại gặp Dương Trấn, có thêm cơ hội nữa. Phùng Tiểu Uyển lập tức lấy một túi kim ra, bước đến bên Mộc Thành Chủ, nhìn ông lão. Mộc Thành Chủ, tiếp đến tôi sẽ châm cứu chân cho ông, có lẽ sẽ hơi đau, ông chuẩn bị tâm lý trước nhé. Nghe thấy thế, Mộc Thành Chủ thoáng sững sờ rồi mỉm cười. Tiểu Uyển cứ yên tâm, cho dù đau đến đâu, chỉ cần có thể giúp tôi đứng dậy lần nữa, tôi cũng chịu được. Thật ra ông lão không quá bận tâm đến câu nói này của Phùng Tiểu Uyển, vì chân ông lão đã mất cảm giác từ lâu rồi. Trước đó ông lão đã mời rất nhiều thần y đến, cũng có người châm cứu cho ông lão, nhưng khi kim căm vào huyệt vị trên đùi ông lão vẫn không cảm thấy gì. Thế nên ông lão không tin việc Phùng Tiểu Uyển châm cứu có thể khiến chân ông lão có cảm giác đau đớn. Phùng Tiểu Uyển mở túi, lấy một cây kim bạc ra, cảm vào một huyệt vị trên đùi Mộc Thành Chủ. Mộc Thành Chủ vẫn rất thản nhiên, còn mỉm cười. Phùng Tiểu Uyển châm cứu tiếp, sau 5 phút ngắn ngủi, trên chân Mộc Thành Chủ đã cắm đầy kim bạc. Nhưng Mộc Thành Chủ vẫn không thấy gì, như thể Phùng Tiểu Uyển đang cắm kim vào quần áo ông lão. Mộc Hoa không nhịn được mà nói, cô Phùng, trước đó cũng có thần y châm cứu cho Thành Chủ, nhưng không có tác dụng, chân Thành Chủ đã mất cảm giác, có phải cô nên đổi cách chữa trị khác không? Mộc Thành Chủ không ngăn cản, rõ ràng cũng có ý này. Phùng Tiểu Uyển thản nhiên nói, vẫn chưa tới lúc có cảm giác, cô ta nói rồi ghim kim vào đùi Mộc Thành Chủ tiếp. Ban đầu vẫn ổn, nhưng đến lúc sau, mỗi lần châm cứu, Phùng Tiểu Uyển phải tốn rất nhiều sức lực. Sắc mặt cô ta hơi tái, trán rịn mồ hôi. Dương Trấn lo lắng hỏi nghỉ ngơi một lát không thế. Tiểu Uyển, có cần anh biết rõ mỗi lần châm cứu, Phùng Tiểu Uyển phải tiêu hao bao nhiêu sức lực? Hơn nữa anh cũng tin, Phùng Tiểu Uyển có thể chữa khỏi chân cho Mộc Thành Chủ. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu, mỉm cười với Dương Trấn. Anh Trấn, em không sao. Cô ta nói rồi lấy một cái bình sứ trăng ra, lấy một viên thuốc nhỏ màu đen ra rồi uống luôn. Ngay sau đó, sắc mặt Phùng Tiểu Uyển hồng hào hẳn lên. Hơi thở cũng ổn định hơn rất nhiều. Mộc Thành Chủ nhìn thấy sự thay đổi trên người Phùng Tiểu Uyển, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được mà nói. Tiểu Uyển, cô còn loại thuốc mà cô vừa uống không? Tôi muốn mua số lượng lớn. Cách chương.